một bác thợ khắc gỗ nghèo tên là Gepetto được bạn mình cho một khúc gỗ. Bác quyết định đẽo thành một con rối. Khi Gepetto bắt đầu chạm vào thanh gỗ, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ôi, đau quá! Bác thợ khắc gỗ vô cùng ngạc nhiên. Khi hoàn thành công việc, thanh gỗ trở thành một con rối, biết đi lại, nói năng. Gepetto đặt tên cho nó là Pinocchio và nhận làm con trai. Quá, đau quá! Tém tém! Ôi, cậu bé đáng yêu, con hãy làm con trai của ta nhé! Yeah, vâng, con chào cha ạ! Pinocchio kết bạn với một con dế biết nói, đã sống hơn 100 năm. Cậu bé tuy đáng yêu nhưng rất bướng bỉnh, thường hay chạy khắp nơi gây rắc rối cho Gepetto. Gepetto quyết định cho Pinocchio đến trường để học cách cư xử. Nhưng vì rất nghèo nên bác đã phải bán chiếc áo khoác của mình. Không được trốn học đâu đấy, Pinocchio. Vâng, con hứa sẽ học hành chăm chỉ. Ngày đầu tiên đến trường, Pinocchio gặp một đoàn múa rối. Cậu đã bán luôn cuốn vở đầu tiên của mình để mua vé vào xem biểu diễn. À, các anh em của mình biểu diễn ở trong này, nhưng mình không có tiền vào xem. Hay là bán quyển vở của cậu đi. Không được, Pinocchio, chúng ta phải đi học. Trên sân khấu, các con rối trông thấy Pinocchio liền nhao nhao gọi cậu. Khán giả thấy chúng không biểu diễn nữa thì trở nên giận dữ. Ông chủ rạp bực tức muốn đem Pinocchio để làm củi nấu bữa tối. Pinocchio khóc lóc cầu xin. Khi cậu nhắc tới người cha nghèo khổ nhưng nhân hậu của mình, ông chủ rạp chợt thấy cảm động. Ông ta đưa cho cậu 5 đồng tiền vàng và bảo đưa về cho Gepetto. Ở lại đây với chúng tôi, người anh em Pinocchio. Chúng tôi có thể sắp xếp cho cậu một chân trong ban nhạc. Cha của mình đang chờ ở nhà. Cầm tiền về và đưa cho người cha nhân hậu của cậu. Trên đường về nhà, Pinocchio gặp một con mèo chuột và một con cáo què. Chúng thuyết phục cậu rằng nếu cậu dùng 5 đồng tiền này đem chôn ở đồng cỏ kỳ diệu, ngày hôm sau chúng sẽ sinh sôi lên gấp 10 lần. Mặc cho dế mèn khuyên can, Pinocchio vẫn một mực đi theo cáo và mèo. Khi đi qua rừng, cáo và mèo cải trang thành cướp nhảy ra muốn cướp tiền của Pinocchio, nhưng chúng không tìm thấy vì cậu ngậm tiền trong miệng. Chúng hết sức tức giận. May mắn thay, nàng tiên xanh sống gần đó đã nghe thấy mọi chuyện, liền cử chim ưng và chó tới giải cứu Pinocchio đưa về lâu đài của mình. Thế mà cũng hỏi, chú em để lại tiền lộ phí, rồi muốn đi đâu thì đi. Bịt mặt là ném đeo vũ khí, đích tị là cướp chứ còn là ai. Tất cả đứng im. Nhưng Pinocchio kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho nàng tiên xanh. Nhưng khi nàng tiên hỏi những đồng tiền vàng đang ở đâu, cậu liền nói đã làm mất. Và thế là mũi cậu bắt đầu dài ra. Nàng tiên cười nói, con đã nói dối, vì thế mũi của con sẽ không ngừng dài ra. Đừng nói dối thêm một lần nào nữa, hãy cầm những đồng tiền về đưa cho cha con. Nàng tiên gọi một đàn chim gõ kiến đến, mổ vào mũi Pinocchio cho tới khi nó trở lại bình thường. Dạ, con làm mất những đồng tiền vàng rồi ạ. Ôi! Dạ, con làm mất những đồng tiền vàng rồi ạ. Ôi! Con đã nói dối. Hễ con nói dối là mũi sẽ dài ra đấy. Về đến nhà, được cha tha thứ, Pinocchio tiếp tục đi học. Nhưng ở trường, cậu lại kết thân với Carlo, kẻ được cho là lưới nhất lớp. Carlo rủ cậu đến vùng đất đồ chơi, nơi không ai phải học cả và có thể chơi suốt cả ngày. Quên luôn lời hứa với cha và tiên xanh, Pinocchio theo Carlo lên một chiếc xe được kéo bởi những con lừa đến vùng đất đồ chơi. Ai cần quan tâm 2 cộng 3 bằng mấy chứ? Không ai phải đi học cả, và chúng ta có thể chơi suốt cả ngày. Thực sự có nơi tuyệt vời như vậy sao? Chúng ta đi ngay thôi. Tại đó, hai cậu bé mải mê vui chơi. Cho đến một ngày, Pinocchio thấy tai của mình đột nhiên mọc lông và dài ra. Cậu vội chạy đi tìm Carlo, thì thấy cậu ta cũng có đôi tai dài như vậy. Mặt cũng dần thay đổi hình dạng. Pinocchio và Carlo đã biến thành lừa. Hai con lừa mới bị người đánh xe đem ra chợ bán. Pinocchio rơi vào tay của một người đàn ông. Ông ta muốn lột da cậu để làm trống. Người đàn ông ném cậu xuống biển. Pinocchio vùng vẫy dưới nước và cậu cầu cứu tiên xanh. Làm ơn hãy cứu May cậu. Sao, tiên xanh đã nghe thấy lời cầu khẩn, liền biến cậu trở lại thành người gỗ. Pinocchio vui sướng bơi thẳng ra biển. Nhưng thật không may, cậu lại bị một con cá mập hung dữ nuốt tuột vào bụng. À, mình trở lại như cũ rồi, còn cảm ơn tiên xanh. Mò mẫm trong bụng cá, Pinocchio thấy phía xa xa có một đống lửa. Ngồi cạnh đống lửa, có một người trông rất quen. Cha, có phải cha không? Pinocchio mừng rỡ gọi. Hai cha con nhận ra nhau vui mừng khôn xiết. Thì ra, Geppetto đã đi tìm Pinocchio khắp mọi nơi và vô tình cũng bị con cá mập nuốt vào bụng. Cha, có phải cha không? Ôi, con trai yêu quý, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi. Pinocchio bàn với cha đốt lửa to lên để khói xông ra. Thế rồi, con cá mập hắt hơi một cái, khiến hai cha con văng ra ngoài. Thoát khỏi bụng cá, Pinocchio cố tình bơi ra xa, đánh lạc hướng cá mập, giúp cha mình thoát nạn. Cậu bé kiệt sức bị sóng đánh sạt vào bờ. Thì ra mình bị cảm cúm. Geppetto đau buồn ấm cậu về nhà và đặt lên giường. Bỗng căn phòng sáng rực lên, tiên xanh và dế biết nói xuất hiện làm phép cứu Pinocchio. Rồi Pinocchio tỉnh lại, cậu đã được tiên xanh biến thành người bởi cậu có một trái tim dũng cảm, trung thực và biết nghĩ đến người khác. Các em thân mến, câu chuyện về cậu bé người gỗ Pinocchio đã dạy chúng ta dũng cảm trước mọi thử thách hiểm nguy, quan tâm những người xung quanh mình và đặc biệt phải trung thực, không nói dối. Các em đều không muốn có một cái mũi thật dài đâu đúng không? Câu chuyện đến đây là hết rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Tỉnh dậy đi con trai, đừng bỏ cha lại một mình. Con chưa bị cá mập ăn thịt ư? Hoan hô, Pinocchio tỉnh lại rồi. Cậu bé dũng cảm, ta ban phép cho con trở thành một con người thực sự.